Chương 715: Hiệu nghiệm. Sau khi nghe xong câu nói của Diệp Mặc, Lưu Lỗi nhìn tứ phía thở dài nói nhỏ: "Khó trách anh Mặc không biết, nghe nói hai môn phái Đoán Khí Đường và Song Tử Kiếm môn náo loạn hàng tùy. Bây giờ hai môn phái này phải sống mãi với nhau rồi." Diệp Mặc nghe xong lòng vui mừng, quả nhiên là phát triển theo hướng kế hoạch của hắn dự liệu. Chỉ cần chuyện này kéo dài trong thời gian ngắn, vậy là dù có người biết được hắn làm cũng không liên hệ đến hắn rồi. Diệp Mặc giả bộ kinh ngạc hỏi: "Không phải nói hai môn phái này là môn phái nhất đẳng sao? Họ sao có thể sống mãi với nhau được? Hôm qua anh vẫn còn nói với tôi, bây giờ là phân chia lợi ích trên cơ bản là cố định, trừ khi có tình hình đặc biệt xảy ra giữa các môn phái cũng không đấu tranh nữa." Lưu Lỗi lắc đầu, lại là gọi một cái cốc sữa đậu nành, nhỏ giọng nói: "Chuyện này tôi cũng mới nghe nói. Nghe nói trên hội đấu giá hôm qua xuất hiện một tên râu rậm rất giàu có. Hắn không những đoạt được đồ của Song Tử Kiếm Tông, còn lấy được đồ của Đoán Khí Đường, hai môn phái nhất đẳng. Đồ bị người khác cướp đi chắc chắn không bỏ qua. Nhưng đây chỉ là Đoán Khí Đường và Song Tử Kiếm môn có thành kiến với tên râu rậm mới đúng. Theo lý thuyết mà nói, chung một mối thù phải hợp tác với nhau, sao lại là biến thành tranh đấu?" Không đợi Diệp Mặc mở miệng, bàn bên cạnh có người nghe thấy cũng đi vào xen một câu. Lần này Lưu Lỗi không trả lời, nhưng có người giúp anh trả lời. Một người đàn ông mặt đen bản khác nói: "Thực ra sự thực là thế này, nghe nói hội đấu giá ngày hôm qua sau khi kết thúc vào rạng sáng, người Đoán Khí Đường và Song Tử Kiếm môn liền hợp sức giết người râu rậm, thậm chí là có rất nhiều người ham muốn với tên râu rậm cũng không dám đuổi ra ngoài thành." Nhìn người xung quanh càng ngày càng lơ mơ, người đàn ông mặt đen đắc ý nói: "Vốn dĩ chuyện này không có gì khó khăn, nhưng vấn đề xảy ra là bốn người chạy ra ngoài, hai gã cao thủ Đoán Khí Đường, hai cao thủ Song Tử Kiếm môn, nhưng khi quay về chỉ có một người, chỉ có một cao thủ Đoán Khí Đường, hơn nữa là phó đường chủ Đoán Khí Đường, Hạ Tiền Bối." "Cái gì, tên râu rậm kia lợi hại tới vậy sao?" Giọng nói ngạc nhiên của người đàn ông vừa hỏi còn ngạc hơn. Diệp Mặc lòng thầm lẩm bẩm, câu nói trong lúc vô ý của người này mới là thật. Nếu như mỗi người đều nói kiểu này, vậy là quá nguy hiểm. Người đàn ông mặt đen khinh thường: "Anh nói chuyện thực không có đầu óc." Người đàn ông râu rậm thoạt nhìn cũng khoảng chừng 30, một mình hắn mang theo một người con gái nữa, có thể đánh bại được bốn cao thủ sao? Hơn nữa trong bốn người này còn có một cao thủ tiên thiên của Song Tử Kiếm Tông, có một cái chuyện chỉ động lão là hiểu. Người mặt đen thấy mọi người xung quanh dường như bị khí chàng của gã trấn trụ, lại đắc ý: "Lúc sáng sáng hôm nay Hạ Trọng Viêm Tiền Bối Đoán Khí Đường một mình trở lại, hơn nữa là bị chặt một cánh tay. Ông ta nói là do tên râu rậm chém, còn nói là tên râu rậm kia tương đối lợi hại, sau khi hắn giết một cao thủ tiên thiên còn khiến hắn bị trọng thương. Nhưng chuyện này không ai tin được." "Vậy thế nào?" Lại có người tiếp hỏi. Diệp Mặc đã phát hiện ở đây là tụ tập thành một vòng, hóa ra vòng tròn này chính là vì vậy mà tụ tập tới. "Thế nào ư?" "Tất nhiên là đến hiện trường điều tra." Sau khi người đàn ông mặt đen nói, thỏa mãn nhìn xung quanh càng ngày càng nhiều người tới. "Sau đó thì sao?" Người đàn ông mặt đen dường như không muốn thừa lúc đục thả câu, nghe thấy người tiếp tục hỏi, gã lại nói: "Sau khi mà cái vị tiền bối trong môn phái trung gian đi, hiện trường thấy thi thể của trưởng lão Mẫn Chi Phong Song Tử Kiếm Tông, hơn nữa thi thể thiếu tông chủ Kỳ Sung của Song Tử Kiếm Môn, anh ta còn bị một cái thanh loan đao dính trên mặt đất. Mấu chốt là thanh loan đao này là thanh đao mà cao thủ Ngụy Ngọ Đoán Khí Đường bị mất tích. Sau đó là phát hiện ra vết thương trên miệng Mẫn Chí Phong là do loan đao tạo lên." À, tất cả mọi người nghe thấy chuyện này là kinh ngạc kêu lên. Người đàn ông mặt đen thấy mọi người đều bị lời của y thu hút, lập tức thấp giọng: "Đây vẫn không phải chuyện quan trọng, quan trọng nhất là nghe nói có người nhìn thấy dưới ngón tay của trưởng lão Mẫn Chí Phong thấy một chữ Đoán, rất có khả năng là công lực của trưởng lão thâm hậu nhất thời chưa chết, lúc này là dùng tay viết một chữ, giữ lại một tia manh mối. Mà mọi người biết thứ đã chém đứt cánh tay của Hạ Trọng Viêm Tiền Bối là gì không? Chính là vết đao của Mẫn Chí Phong Tiền Bối. Còn những cái sau này mọi người đều biết hết." "Khó trách." Có người thán phục đột nhiên thốt ra tiếng: "Nhưng Đoán Khí Đường tại sao dám làm vậy? Còn Ngụy Ngọ của Đoán Khí Đường đâu?" Có người nghĩ tới Ngụy Ngọ lập tức hỏi. Người mập mạp đang luyện võ chen vào nói một câu: "Nghe nói tên rậu rạp kia rất giàu có, đoán chừng là trên người hắn có thiên tài địa bảo ngọc ngà châu báu. Tôi nghe nói sáng nay rạng sáng có người thấy Ngụy Ngọ bên ngoài thành hàng thủy, y mua một số vật dụng hàng ngày, giống như là sắp xếp phải đi đường xa." Diệp Mặc lúc này nghe xong mới có cảm giác mình hơi quá một chút, việc đổ tội này dường như là có chút không cẩn thận, khôn quá hóa ngu, nhất định đã có người nghi ngờ. Nhưng dù nghi ngờ hắn cũng chỉ là vượt qua mấy ngày là được. Trong phòng họp lớn của hàng thủy thành, bây giờ các cao thủ của môn phái đang ngồi chật kín. Phó đường chủ Đoán Ký Đường và trưởng lão Ngụy Ngọ môn phái môn hạ hai người đã là giết. Hai người thiếu tông chủ Song Tử Kiếm Tông còn ở Mẫn Chí Phong đây cũng không phải chuyện nhỏ. Bất kể thiếu tông chủ Song Tử Kiếm Tông hay cao thủ Tiên Thiên Mẫn Chí Phong, địa vị đều là rất cao. Một trong hai chết là một chuyện. Trong một lúc giết hai người, chuyện như vậy là dù Đoán Ký Đường cũng nhất định phải trả giá. Sắc mặt Hạ Trọng Viêm xanh mét, giờ y vẫn còn một cánh tay nhưng y nhất định phải đến đây. Tôi nói rồi, đây là do tên kia vu oan. Tôi bảo Ngụy Ngọ là một bán bộ Tiên Thiên, một là địa cấp, sao có thể giết trưởng mão Mẫn Chi, trưởng lão Mẫn Chi Phong. Còn lại nếu như giết ông ta thật, Ngụy Ngọ sao là giữ thanh loan đao kia làm gì? Đây chẳng phải là giấu đầu hở đuôi sao? Hạ Trọng Viêm mặc dù tức giận nhưng cũng không thể giải thích. Một người đàn ông trung niên sắc mặt mặt trắng của Song Tử Kiếm Tông hư lạnh. Hạ Trọng Viêm, anh dám làm không dám nhận? Chẳng lẽ Song Tử Kiếm Tông chúng tôi lại sợ các anh sao? Con trai kỳ ghi súng của tôi không phải các anh giết, chẳng lẽ nó tự sát sao? Chẳng lẽ một cao thủ Tiên Thiên như trưởng lão Mẫn Chí Phong lại có thể tự sát sao? Một chút bản lĩnh của anh đương nhiên là không giết được trưởng lão chúng tôi, nhưng mình thường dễ tránh ám tiễn khó phòng, anh đột nhiên xuất đao sau lưng, là ai đề phòng được chứ? Hạ Trọng Viêm lúc này là dù phẫn nộ, nhưng mà y biết lúc này không phải lúc tức giận, y đành kìm lòng, kìm hãm cơn giận rồi nói: các vị tông chủ ngồi đây còn có kỳ tông chủ, tên dâu rộng kia thực sự là một cao thủ, còn lợi hại hơn cả Tiên Thiên. Tôi thừa nhận tôi không phải đối thủ quán, khiến xuất kiếm giết trưởng lão Mẫn Chi Phong tôi thậm chí là còn không nhìn thấy. Ha ha. Kỳ tông chủ của Song Tử Kiếm Tông tức quá thành cười, nhưng sắc mặt gã thì không chút ý cười. Hạ Trọng Viêm, anh đúng là người vô học, anh nói một người khoảng 30 tuổi lợi hại hơn cả Tiên Thiên. Các vị ngồi đây, Kỳ Hữu Tân tôi có một câu hỏi mọi người. Các vị gặp qua cao thủ Tiên Thiên chỉ khoảng 30 bao hay chưa? Không cần nói tới hơn 30 tuổi, thần châu ta từng có một cao thủ Tiên Thiên dưới 40 tuổi chưa? Hạ Trọng Viêm vừa nãy, anh cũng nói tên dâu rậm dùng một thanh kiếm, tại sao miệng vết thương của anh ta lại là do một cái thanh loan đao tạo thành? Tại sao dấu vết của roi sắt của anh cũng là do thanh loan đao của trưởng lão Mẫn Chi Phong tạo lên? Lão thất phu, Song Tử Kiếm Tông của chúng tôi dù là ngọc nát đá tan cũng phải giết chết lão thất phu anh. Kỳ Hữu Tân nói xong là rút thanh kiếm sau lưng, thấy tông chủ rút kiếm, các cao thủ Song Tử Kiếm Tông bên cạnh toàn bộ rút bình khí. Mà hành động của Song Tử Kiếm Tông bên này lập tức khiến cho Đoán Ký Đường cũng đứng lên, tình hình hết sức căng thẳng. Các vị xin nể mặt phái côn càn một chút, chuyện này dồn là phó trưởng, phó đường chủ Hạ bị tỉnh nghi rất lớn, nhưng mà Ngụy Ngọ tới giờ chưa thấy, tôi nghĩ hay là tìm Ngụy Ngọ trước rồi nói tiếp. Hôm nay Lăng Thần vẫn là gặp anh ta ở ngoài thành hang thủy, mặc dù xuất hiện dấu hiệu kỳ quái nhưng mà nếu xảy ra tôi nghĩ là điều tra rõ ràng rồi nói tiếp. Một cái ông già bên côn càn đứng lên. Tôi đồng ý với cách của Lăng tiền bối, ngoại trừ hành động kỳ quái của Ngụy Ngọ còn có một việc nữa. Sao tên dâu rậm kia không thấy đâu? Hắn và bạn hắn đều là không thấy xuất hiện, chuyện này rất cổ quái. Một cái trưởng lão Thái Ất Môn đứng dậy. Ông lão phái côn càn mọi người đều biết tên là Lăng Vô Thủy, là cao thủ đỉnh cao Tiên Thiên, trong thần châu tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ, hơn nữa còn có côn càn làm hậu thuẫn, không thể không nể mặt ông. Mặc dù Kỳ Hữu Tân rất không muốn bỏ qua, nhưng Lăng Vô Thủy lên tiếng cá là oán hận mà thôi. Chương 716. Hồi nhỏ mình cũng là bảo bối của mẹ. Bất luận kế hoạch thế nào, ít nhất Diệp Mặc cũng biết mấy ngày gần đây hắn cũng không phải lo lắng chuyện gì. Hắn dẫn Mục Tiểu Vận đi dạo khắp chốn thành hàng thủy, cũng mua không ít vật nhỏ. Mấy ngày hôm nay đối với Mục Tiểu Vận mà nói thực quá hạnh phúc, không những có thể cùng tướng công mình có thể dạo cùng tướng công ở hàng thủy, có nhìn xem những cái đồ trang sức nhỏ xinh, nhưng không nhất định phải mua chúng, chỉ cần nhìn thôi cô là thỏa mãn. Cô không còn nhớ là bao năm rồi cô không có tự do đi dạo trên đường như vậy. Sau đó, nhìn những con người hai bên đường phố bận rộn kinh doanh qua lại. Hồi nhỏ mẹ cô là nắm tay cô đi dạo trên con đường phố phồn hoa, sau đó nhìn xung quanh, nhưng mà trận thiên tai kia là cướp hết tất cả. Lần thiên tai đó làm cô cùng người thân chia lìa, một mình lưu lạc ở Hoàng Bình hơn 1000 ngày đêm, cô chịu khổ chịu mệt. Nhưng cho tới giờ đã chưa từng ăn một bữa cơm no, lại là còn phải chăm sóc bà mẹ chồng độc ác. Nếu không phải gặp Diệp Mặc tướng công bây giờ của cô, thì bây giờ cô là không biết trôi về nơi đâu, bị ai ăn hiếp nữa rồi. Mục Tiểu Vận gạt nước mắt nơi khóe mắt, hồi con nhỏ mình là bảo bối của mẹ. Diệp Mặc thấy Mục Tiểu Vận thương cảm, kéo tay Mục Tiểu Vận hỏi: Tiểu Vận, em sao vậy? Mục Tiểu Vận nắm chặt tay Diệp Mặc, lòng thầm nghĩ bây giờ mình là bảo bối của tướng công, mẹ ở trên đời là an tâm rồi. Tiểu thư, cô xem hai người kia, chính là hai người tối hôm qua chúng ta thấy. Vợ của hắn đang đi phía sau, đúng là đóa hoa nhài cắm phải. Thấy Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận bước vào hàng trang sức, một người con gái mặc quần áo lục, bĩu môi nói với Vân Tử Y đứng bên cạnh. Vân Tử Y khẽ cười, hôm qua Mục Tiểu Vận và Diệp Mặc cự tuyệt lời mời của cô, giờ cô không còn suy nghĩ mời mọc trong đầu. Nhưng khi thấy Mục Tiểu Vận và Diệp Mặc bước vào hàng đồ trang sức, bỗng nhíu mày, cô không ngờ có cảm giác gì rất quen. Bóng dáng hai người hình như cô gặp ở đâu. Vân Tử Y nghĩ một lúc không nhớ ra là gặp họ ở đâu. Sao vậy tiểu thư? Người con gái mặc quần xanh lục thấy Vân Tử Y là nhíu mày, lập tức hỏi. Vân Tử Y nghi ngờ nói, sao tôi có cảm giác gặp hai người này ở đâu? Người con gái mặc quần xanh cười khúc khích, tiểu thư cô đương nhiên là gặp họ, chẳng phải là tối qua gặp họ trên đường đấy sao? Vân Tử Y tự giễu cười, chắc là như vậy. Nói xong cô đang định quay người bước đi, bỗng nhiên lại đứng lại nói, không đúng, tối qua tôi không có thấy bóng dáng họ, chỉ là sau khi thấy còn người con gái kia, cảm giác cô ấy không tầm thường mới là có suy nghĩ muốn làm quen. Nhưng vừa nói tôi cảm giác bóng dáng họ rất quen thuộc. Bóng dáng? Vân Tử Y bỗng thì thào nhắc lại, đột nhiên sắc mặt thay đổi, nhìn người con gái mặc quần xanh đứng cạnh. Tiểu Linh, có đi điều tra giúp tôi sáng nay bọn họ có ra khỏi thành, sau đó lại vào thành hay không? À, hay là thôi đi. Vân Tử Y nhớ ra, chắc là không phải họ. Nếu như bọn họ là người mà sáng nay ra khỏi thành, bây giờ chắc chắn không dạo ở đây, sớm bị người khác khống chế lại. Nhưng mà bóng dáng hai người này rất giống với bóng người đàn ông râu rậm tối qua, còn cả người con gái kia. Thời gian một ngày đối với Mục Tiểu Vận trôi qua rất nhanh. Khi cô cùng Diệp Mặc trở về khách sạn Lam Hải, dườm hình ảnh cùng Diệp Mặc đi dạo phố vẫn là phảng phất. Mặc dù Diệp Mặc rất muốn ngay lập tức luyện chế bồi nguyên đan, nhưng hắn sợ tin tức địa linh quả làm cao thủ chú ý nên không dám động thủ lúc này. Mục Tiểu Vận có giúp trong lòng Diệp Mặc bỗng hỏi, Diệp Lăng, khí cơ thạch có phải rất quý không? Diệp Mặc ừ một tiếng, đúng vậy, thứ đó anh gọi là linh thạch, có tác dụng rất lớn đối với việc tu luyện chúng ta. Chỉ có điều thứ này rất hiếm, bình thường rất hiếm gặp nên rất quý báu. Diệp Lăng, em không cần vật này, cái của em cho anh đó. Mục Tiểu Vận vừa lấy linh thạch mình ra, liền bị Diệp Mặc giữ tay. Không cần, của em thì em giữ lại, em bây giờ là tu luyện rất chậm, anh hy vọng em có thể tu luyện nhanh hơn một chút, nếu không em là không đuổi kịp được. Ngay thế Diệp Mặc nói vậy, Mục Tiểu Vận nhanh chóng buông tay xuống. Một khi không đuổi kịp tốc độ tu luyện của Diệp Lăng, đây mới là chuyện lo lắng nhất. Diệp Mặc nói, tu luyện đến trình độ cao nhất có thể bay đến tiền giới, nếu mà Diệp Lăng, Trị Lạc Ảnh còn cả Khinh Tuyết đều bay hết, còn mình có ở đây vậy phải làm gì? Trị Lạc Ảnh và Trị Khinh Tuyết phi thẳng cũng không có gì, nhưng Diệp Mặc rời xa cô không còn gì nữa. Diệp Lăng, hay là em dạy tu luyện? Mục Tiểu Vận cảm thấy khủng hoảng, lập tức muốn dạy tu luyện. Diệp Mặc lại kéo tay Mục Tiểu Vận nói, tu luyện mặc dù cần nắm chắc nhưng cũng không cần vội vàng như vậy, đây là chuyện từ từ, càng nhanh là leo lên không kịp. Mục Tiểu Vận cảm giác bờ môi của mình bị bờ môi tướng công ngăn lại, lập tức liền mềm nhũn, không cầm lòng được ôm chặt lấy Diệp Mặc. Hôm nay là ngày thứ hai Diệp Mặc tới Hàng Thủy, cũng là ngày thứ nhất ẩn môn tuyển chọn đệ tử. Thành Hàng Thủy là nơi có diện tích lớn nhất quảng trường Hàng Thủy, có người đi lại tấp lập. Quảng trường Hàng Thủy là quảng trường lớn nhất của thành Hoàng Thủy, chu vi mấy chục ngàn mét vuông. Mặc dù quảng trường này rộng lớn nhưng người tới rất đông, cho nên trên quảng trường rất đông đúc người qua lại. Khi mà Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận đi vào quảng trường, phát hiện ra các môn phái ở đây phân chia thành các cấp bậc, đặc biệt là ba nhà ẩn môn đứng đầu nằm ở nơi bắt mắt nhất. Thần thức Diệp Mặc quét qua một lát, phát hiện ra ba nhà ẩn môn đều là cao thủ tiên thiên chấn thủ. Hơn nữa Thái Ất Môn còn có một cao thủ chấn thủ mà nhìn không ra tu vị. Khi mà thần thức Diệp Mặc quét tới Thái Ất Môn, hắn thậm chí cảm giác tên cao thủ Thái Ất Môn theo bản năng nhìn phía hắn. Diệp Mặc lập tức thu hồi thần thức, tên này là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Vốn dĩ hắn muốn gia nhập Thái Ất Môn, sau đó tu luyện tới tầng luyện khí thứ 7 thì rời, xem ra kế hoạch không thể thực hiện. Không đến luyện khí thứ 7, tuyệt đối không nên tiếp xúc với Thái Ất Môn, không giao tiếp với Thái Ất Môn cũng không cần giao tiếp với những môn phái khác. Diệp Mặc tránh mặt mấy cao thủ ẩn môn, cẩn thận dùng thần thức quét những chỗ còn lại. Cuối cùng hắn phát hiện nơi này tổng cộng 3 đại ẩn môn hạng nhất, còn có 12 ẩn môn nhất đẳng, 36 ẩn môn nhị đẳng, ẩn môn tam đẳng 120, Ngoài ra còn có những cái ẩn môn và môn phái không có đẳng cấp gì cũng đến tuyển nhận đệ tử. Tuy rằng không thể trực tiếp gia nhập Thái Ất Môn, nhưng Diệp Mặc cũng không quan trọng, chỉ cần có thể bước vào ẩn môn tìm vị trí Thái Ất Môn là được. Hắn chỉ cần tính sổ Thái Ất Môn, còn lại không nhất định phải gia nhập Thái Ất Môn. Cuối cùng Diệp Mặc quyết định lựa chọn vào môn phái nhị đẳng. Đằng sau môn phái hạng nhất đứng một hàng dài, không cần nói nữa, được tuyển nhận rồi, ngay cả đứng xếp hàng để tuyển nhận đệ tử thôi cũng đã mất một ngày. Còn trước mặt môn phái nhị đẳng cũng có rất nhiều người xếp hàng, còn sau môn phái tam đẳng thì thưa thớt đứng. Hay là tới môn phái tam đẳng đi, Diệp Mặc bất đắc dĩ nói một câu, kéo Mục Tiểu Vận tới Thiểm Quyển Môn đứng xếp hàng, sau đó là một cái môn phái tam đẳng. Sau khi xếp hàng, Diệp Mặc phát hiện tốc độ kiểm tra rất nhanh. Cửa thứ nhất, ứng cử viên đặt tay của mình lên một cái máy đọc thẻ, sau đó dùng nội khí khởi động cái máy này. Người không có nội khí chỉ cần để tay mình vào, sau đó là do người kiểm tra kích phát thiết bị. Mặt trên thiết bị này có 5 viên pha lê. Viên pha lê này chỉ to hơn con mắt một chút. Khi nội khí ứng viên khởi động máy, hoặc là không phản ứng gì, hoặc là mấy viên pha lê đó phát sáng. Diệp Mặc chú ý hễ viên pha lê nào phát sáng càng yếu, hào quang càng rực rỡ, từ chất càng cao, càng sáng thì ánh sáng hào quang càng nhạt, hoặc là không sáng thì khí chất rất kém. Thấy viên pha lê còn lại các loại màu sắc, Diệp Mặc lòng bỗng chấn động. Đây không phải là kiểm tra linh căn gì sao? Sao trên thế giới này lại có vật này? Thần thức Diệp Mặc quét vào trong, phát hiện dường như môn phái nào cũng có vật kiểm tra linh căn này. Thứ này hắn không biết làm. Trong tiểu thế giới này không ngờ nhiều như vậy, mặc dù thứ này chỉ là đống mục nát giới tu chân, nhưng mà tiểu thế giới này có nhiều như vậy Diệp Mặc còn chưa nghĩ tới. Đồ này bất luận thế nào cũng phải làm được một cái, cho dù không làm được hắn cũng cần biết thứ này làm thế nào ra. Thần thức Diệp Mặc quét vào dụng cụ kiểm tra, phát hiện bên trong chỉ là ngũ hành trận đơn giản, không có gì khác, không ngờ là đơn giản tới vậy. Nhưng Diệp Mặc lập tức phản ứng, đây chắc chắn là cách kiểm tra linh căn đơn giản nhất. Cách này chỉ là kiểm tra linh căn ngũ hệ, còn đối với linh căn biến dị không thể nào kiểm tra ra. Bởi vì giới tu chân kiểm tra linh căn là 8 cột pha lê, còn ở đây chỉ có 5 viên pha lê nhỏ, rõ ràng không thể kiểm tra linh căn hệ biến dị. Không có tư chất, không phù hợp. Người tiếp theo. Tốc độ người kiểm tra rất nhanh chóng, hơn nữa những người tới đây là kiểm tra đa số không có linh căn hoặc có linh căn biến dị không phù hợp. Nhưng đại nhân à, tôi có thể tu luyện, hiện tại tôi là người luyện võ hoàng cấp. Người đàn ông bị cho là không phù hợp có chút không dám tin nhìn dụng cụ thí nghiệm. Bản thân rõ ràng là có thể tu luyện, hơn nữa tốc độ rất nhanh, sau đó là không có tư chất. Sắc mặt người kiểm tra chậm xuống. Tôi nói là không phù hợp rồi, anh còn nói cái gì? Nếu anh không tin, anh đến môn phái khác thử. Người đàn ông này sắc mặt uể oải rời đi. Anh ta mới thử môn phái khác xong qua bên này, bằng không sao ta lại tới ẩn môn tam đẳng. Diệp Mặc lòng rất rõ tên này rất khả năng là linh căn biến dị. Mặc dù là tu luyện cổ võ và tu chân không giống, nhưng vì yêu cầu tư chất là giống nhau. Tư chất cấp 5 không thích hợp, người tiếp theo không có tư chất không hợp. Tư chất cấp 4 được, đứng phía sau tôi. Diệp Mặc lúc này phát hiện ra tốc độ kiểm tra thực rất nhanh, mặc dù hắn đứng phía sau nhưng rất nhanh là tới lượt mình. Chương 717, chấn động toàn hội trường. Lúc này Diệp Mặc mới phát hiện tốc độ của loại kiểm tra này quả nhanh. Diệp Mặc đưa tay vào dụng cụ kiểm tra, vận một ít chân khí nhưng dụng cụ trắc nghiệm không phản ứng. Không có tư chất không thích hợp, kế tiếp. Giọng thản nhiên nhân viên kiểm tra vàng, Diệp Mặc còn chưa kịp nói chuyện đã bị người khác chen lên. Mục Tiểu Vận đứng bên cạnh vội vàng giữ tay Diệp Mặc. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn dụng cụ kiểm tra, sao mình không có linh căn. Hắn rõ ràng có thể tu luyện, nếu không có linh căn tuyệt đối không thể luyện. Nhưng Diệp Mặc cũng không cho rằng mình là một kẻ có linh căn biến dị. Một kẻ có linh căn biến dị là không có khả năng tu luyện tới tốc độ chậm như hắn. Tướng công, chúng ta đổi chỗ kiểm tra được không? Sự của bọn họ khẳng định có vấn đề. Mục Tiểu Vận nói xong lập tức sức lấy tiếng cười nhạo. Tuy bởi vì dùng nhàn tuyệt sắc của Mục Tiểu Vận, những người này không dám cười thanh tiếng. Diệp Mặc mỉm cười không mấy để ý. Loại dụng cụ kiểm tra linh căn đơn giản này có sự sai sót là bình thường. Hắn kéo tay Mục Tiểu Vận tới một môn phái khác. Nếu môn phái tam đẳng không thể nào vào, vậy thì tìm một môn phái không có thứ hạng là được. Kết quả Diệp Mặc dẫn Mục Tiểu Vận tới mấy cái môn phái kiểm tra đều không có tư chất. Điều này khiến Diệp Mặc cảm thấy thực bất đắc dĩ. Nếu vẫn là không có tư chất, như vậy hắn không có cách nào gia nhập ẩn môn. Không gia nhập được ẩn môn, nếu vậy sẽ không vào được ẩn môn, đồng dạng là không tiếp xúc được với Thái Ất môn. Ồ, không phải nói Băng Hồ vốn là môn phái siêu cấp sao? Vì sao hiện tại chỉ đánh dấu một cái môn phái tam đẳng? Diệp Mặc kinh ngạc nhìn môn phái nhỏ viết Băng Hồ trước mắt. Chẳng lẽ Băng Hồ này và Băng Hồ mà Lưu Lỗi nói không cùng một nhà? Tướng công, hay chúng ta đi môn phái nhà này xem thử đi. Mục Tiểu Vận nhìn thấy Băng Hồ, sở dĩ cô nói lời này bởi vì trước đó môn phái Băng Hồ này không ai tới làm trách nhiệm, có vẻ vắng ngắt. Hơn nữa hiện tại là buổi chiều, đến giờ chồng mình còn chưa tìm được môn phái có thể gia nhập. Tốt, chúng ta đi Băng Hồ này xem thử. Diệp Mặc gật đầu đồng ý với Mục Tiểu Vận. Một người đàn ông đứng cạnh Diệp Mặc nghe thấy Diệp Mặc nói có lòng trả lời một câu. Người anh em tôi đề nghị không nên đi Băng Hồ, đó là môn phái tam đẳng. Anh biết họ yêu cầu thứ chất gì không? Cấp 3 trở lên. Nếu tôi có tư chất cấp 3 trở nên tôi đã là gia nhập môn phái nhị đẳng, sao có thể tới một môn phái mà ngay cả vị trí môn phái tam đẳng cũng sắp không giữ được. Lúc này lòng Diệp Mặc mới hiểu vì sao Băng Hồ ít người tới, hóa ra bọn họ yêu cầu cao tới vậy. Diệp Mặc lại theo bản năng dùng thần thức quét qua vị trí Băng Hồ. Nơi này tổng cộng 5 người, người đàn ông ăn mặc theo kiểu quản gia thoạt nhìn là 50 tuổi, tu vị huyền cấp trung kỳ. Ngoài ra là một người phụ nữ trung tuổi, cô gái trẻ che mặt. Người phụ nữ trung niên là tu vị huyền cấp, mà cô gái trẻ kia là tu vị huyền cấp. Nhìn vị trí người phụ nữ trung niên và cô gái trẻ tuổi che mặt, việc tuyển chọn đệ tử lần này hẳn là do hai người họ phụ trách. Loại thực lực này quả là có thể nói ngay cả một cái môn phái tam đẳng không bằng. Ngoài ra có rất nhiều, còn có một thiếu niên 10 tuổi thoạt nhìn gầy yếu. Diệp Mặc phỏng đoán thiếu niên này hẳn là đệ tử vừa được tuyển chọn. Cuối cùng là một bà lão khoảng 60-70 tuổi. Diệp Mặc lắc đầu muốn thu hồi thần thức, lòng lại đột nhiên chấn động. Không ngờ lắm, không nhìn ra tu vị lão bà. Diệp Mặc không chờ lão bà nhíu mày, lập tức thu hồi thần thức về. Hắn biết loại cao thủ này bất kỳ hành động nào của hắn khiến cho đối phương cảm ứng được. Tối hôm qua hắn phát hiện ba người hắn không nhìn ra tu vị, không ngờ là một người ở trong Băng Hồ. Lòng Diệp Mặc cực kỳ hoảng hốt. Băng Hồ có cao thủ như vậy vì sao là môn phái tam đẳng? Lòng Diệp Mặc dâng lên sự nghi hoặc. Hắn không muốn gia nhập môn phái như vậy bởi vì nó thực sự quá mức cổ quái. Lúc này lão bà ngẩng đầu nhìn xung quanh, dường như cảm nhận được thần thức vừa rồi của Diệp Mặc. Ánh mắt Diệp Mặc càng không dám lộn xộn, đang lung hắn muốn kéo Mục Tiểu Vận rời. Người phụ nữ trung niên tuyển chọn đệ tử bỗng nhìn Mục Tiểu Vận mở miệng. Cô muốn làm kiểm tra sao? Mới đưa tay bên trong dụng cụ kiểm tra, sau đó vận nội khí. À, Mục Tiểu Vận phát hiện ra mình có thể chạy tới phía trước kiểm tra bàn. Người phụ nữ trung niên này nói cô cảm giác thân thiết. Tướng công, em có thể thử không? Mục Tiểu Vận quay đầu nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc mỉm cười, có thể em thử đi. Sau khi thử xong chúng ta về trước, ngày mai lại quay lại. Sở dĩ nói như vậy bởi vì Diệp Mặc biết tư chất linh căn Mục Tiểu Vận không cao hơn so với hắn là mấy. Tư chất mình ở trong kiểm tra là kém cỏi nhất, cho dù Mục Tiểu Vận may mắn cũng chỉ là tư chất cấp 5. Nghe Diệp Mặc nói, Mục Tiểu Vận lập tức vui mừng để tay vào dụng cụ. Cô thấy rất nhiều người làm kiểm tra sớm là muốn thử, chứ điều chồng cô không nói gì cô cũng không chủ động đi thử. Sở dĩ Diệp Mặc không nói là bởi vì hắn muốn vào cùng một chỗ với Mục Tiểu Vận. Nếu tư chất hắn có thể thông qua kiểm tra như vậy, Mục Tiểu Vận khẳng định thông qua, cho nên hắn muốn lấy việc kiểm tra hắn là chính. Một khi hắn được môn phái nào nhìn chúng, hắn là để cho Mục Tiểu Vận gia nhập môn phái này. Nhưng trái lại nếu không được, bởi vì tư chất Mục Tiểu Vận tốt hơn hắn một chút, môn phái nhìn chúng Mục Tiểu Vận không nhất định có thể nhìn chúng hắn. Người phụ nữ trung niên này vừa thấy Mục Tiểu Vận là rất yêu thích dùng mạo Mục Tiểu Vận thành lệ thoát tục, mang theo một ít không linh chi khí. Hơn nữa thật nhìn là rất thoải mái, cho nên bà ta mới chủ động nói một câu bảo Mục Tiểu Vận kiểm tra. Mục Tiểu Vận để tay vào dụng cụ kiểm tra, vận chuyển chân khí lên, một cái vầng hào quang màu xanh lập tức phát ra chói mắt không gì sánh. Cái gì? Gần như mọi người ở khu vực đó bị cái quầng xanh thu hút, ngay cả Diệp Mặc cũng ngây ngẩn người. Hắn không tưởng tượng được Mục Tiểu Vận là tư chất cấp 1. Lão bà Băng Hồ kia là hết sức kinh hãi, đứng lên nhìn chăm chăm Mục Tiểu Vận, trong mắt lộ vẻ vui mừng không thể tin. Không ngờ là ưu tú nhất trong tư chất cấp 1. Tốt, tốt, tốt. Bà lão liên tục nói vài tiếng tốt, toàn thân trở nên hưng phấn. Người phụ nữ trung niên này chấn động nhìn Mục Tiểu Vận. Mãi tới lúc bà lão lên vài tiếng tốt sau mới là ôm tay Mục Tiểu Vận nói: cô tên là gì? Cô đã được thông qua, hiện tại cô chính là đệ tử nòng cốt Băng Hồ chúng tôi. Người phụ nữ trung niên càng nói giọng càng run rẩy, có thể thấy được sự kích động trong lòng bà ta. Chẳng những người phụ nữ trung niên này kích động, ngay cả người quản gia cô gái che mặt Băng Hồ đằng sau cũng kích động không thôi. Quảng trường Hàng Thủy phát hiện người có tư chất ưu tú trong cấp 1. Tin tức lập tức lan khắp quảng trường gần như trong nháy mắt khi tư chất Mục Tiểu Vận được kiểm tra ra. Tất cả môn phái nhất đẳng, các môn phái đẳng cấp đặc biệt đều biết tin. Trong lúc nhất thời, các môn phái Thái Ất Môn, Càn Khôn phái, Từ Hàng Tĩnh trai đều cho người qua, phải biết rằng 3 năm một lần ẩn môn mới tổ chức hoạt động tuyển chọn đệ tử. Cho dù phát hiện một người tư chất cấp 1 đã là khó càng thêm khó, càng không nói chỉ là một người tư chất ưu tú nhất trong cấp 1. Bà ngoại, người phụ nữ trung niên kia thấy càng ngày càng nhiều người tới có chút lo lắng nhìn phía lão bà. Hả, Vượng Mỗ Bang Hồ thực sự may mắn không ngờ ngày đầu tiên tuyển chọn một đệ tử tư chất cấp 1. Lăng Vô Thỉ của Côn Càn thực sự hâm mộ. Người tới là ông lão, chứ điều người ta chưa tới, tiếng đã chuyển tới trước. Diệp Bạc đứng cạnh không dám dùng thần thức quan sát ông lão, nhưng từ khí thế người ông già hẳn có thể hiểu ra tu vị ông ta tuyệt không kém so với lão bà Băng Hồ. Vậy là cảm ơn lời chúc tốt lành của Lăng Huynh. Miêu Lan, đưa đệ tử này đi đăng ký một chút, về sau cuối là đệ tử nòng cốt Băng Hồ chúng ta. Bà lão Băng Hồ thản nhiên nói một câu. Người phụ nữ trung niên nghe bà lão nói lập tức đáp. Dạ bà ngoại. Ông lão tên Vô Lăng Khủy bỗng khoát tay chặn lại nói, khoan đã. Con Càn tôi bằng lòng nhượng lại 10 thành, đồng thời bỏ ra 5 loại dược liệu đứng đầu thu được ở trên Ngũ Uẩn Sơn lần sau, chỉ cần Băng Hồ có thể nhượng lại đệ tử này. Thái Môn và Từ Hàng Tĩnh trai tới sau nghe thấy Lăng Vô Thủy đưa ra điều kiện phong phú như vậy cũng là im lặng không nói gì, cho dù bọn họ đưa ra điều kiện nhiều nhất cũng không vượt được như vậy. Điều kiện này có thể nói là tương đối phong phú, nếu Băng Hồ đáp ứng điều kiện này có thể khẳng định trong lần phân chia thứ hạng môn phái và tài nguyên lần sau, Băng Hồ nhất định tấn cấp môn phái nhị đẳng. Bà lão kia lạnh lùng cười. Thật xin lỗi Lăng Huynh, Băng Hồ tôi là thời kỳ khó khăn, đang là ở thời điểm tuyển chọn đệ tử. Lăng Huynh nói như vậy chẳng phải là muốn cắt đứt căn cơ người khác. Tuy Băng Hồ tôi đang xuống dốc nhưng tuyệt đối không làm chuyện tự hủy căn cơ. Lăng Huynh xin cứ là tự nhiên đi. Nghe bà lão nói xong, Lăng Vô Thủy hừ một tiếng, nhìn phía Mục Tiểu Vận dịu giọng. Cô gái, Côn Càn phái tôi là một trong 3 môn phái lớn của ẩn môn, là môn phái đẳng cấp đặc biệt. Nếu có gia nhập Côn Càn phái, chẳng những tài nguyên địa vị cao hơn nhiều so với Băng Hồ, hơn nữa gia tộc cô cũng là vinh quang không gì sánh. Lăng Vô Thủy, ông làm vậy là có ý gì? Bà lão kia không đợi ông lão họ Lăng dứt lời, toàn thân đột ngột xuất hiện khí thế, quần áo trên người không gió bay lồng lộng. Người Thái Môn và Từ Hàng Tĩnh trai tới đều biết, tuy Băng Hồ xuống dốc nhưng tu vị Phượng Mỗ này quả thực là cao sâu vô cùng. Nếu bởi vì một vị đệ tử như vậy gây chuyện với bà ta cũng không ổn thỏa. Tôi thấy như vậy đi, không bằng chúng ta hỏi xem cô gái này suy nghĩ thế nào. Cô ấy muốn gia nhập Côn Càn thì gia nhập Côn Càn phái, cô ấy muốn gia nhập Băng Hồ thì gia nhập Băng Hồ. Đương nhiên là nếu cô ấy nhất định gia nhập Thái Ất Môn chúng tôi nhất định cũng để cô ấy trở thành đệ tử nòng cốt. Một ông lão Thái Ất Môn vội vàng hòa giải, nhưng lời hòa giải của ông ta chỉ cần không phải cái ngốc đều biết Thái Ất Môn cũng có ý tưởng đối với Mục Tiểu Vận. Chương 718. Nghi ngờ của Vân Tử Y. Lúc này Diệp Mặc tỉnh táo, hắn biết rằng nơi đây ít nhất là 3 cao thủ nhìn không ra tu vị. Ngoài ra có 3 cao thủ tiên thiên. Dưới loại thực lực này, một khi hắn lộ thân phận không cần nói đến chuyện mang Mục Tiêu Vận đi. Nếu như bản thân hắn không bay lên trước, cũng là khó lòng trốn thoát. Đương nhiên hiện tại Diệp Mặc đã biết vì sao Mục Tiêu Vận có tư chất như thế. Tốc độ tu luyện lại chậm. Công pháp tu luyện mà hắn đưa cho Mục Tiêu Vận là một bộ thuộc tính thủy, mà Mục Tiểu Vận rõ ràng là linh căn mộc tinh khiết, có thể tu luyện pháp quyết thuộc tính thủy nhanh mới là chuyện lạ. Bà lão Băng Hồ hừ một tiếng, tuy không nói gì thêm, bà ta hiện tại biết Băng Hồ hoàn toàn là dựa vào một mình bà ta, mà bà ta đang mang bệnh trong người. Nếu đối mặt với người của bà môn phái lớn ẩn môn gây sự, bà là không có biện pháp cứng rắn. Lúc này Mục Tiểu Vận hiểu được tư chất cô ta dường như hiếm thấy. Cô chỉ đứng cạnh Diệp Mặc, nắm tay Diệp Mặc nói, tôi chỉ muốn ở chung cùng một chỗ với tướng công tôi. Lăng Vô Thủy cười, người đàn ông này sao bằng nửa Mục Tiểu Vận. Nhưng khi ánh mắt lõi đời ông ta liếc nhìn Diệp Mặc, sát khí trong mắt chợt lóe, sau đó dịu đi. Đó là đương nhiên, tướng công cô cũng có thể gia nhập Côn Càn phái. Chỉ cần Mục Tiểu Vận gia nhập Côn Càn phái, vậy ông ta có thể giết Diệp Mặc bất cứ lúc nào, chỉ cần tùy tiện lấy một cái cớ nói quá trình hắn tu luyện xảy ra vấn đề là được. Tiểu Vận, chỉ cần cô gia nhập Băng Hồ chúng tôi, đương nhiên chồng cô cũng là gia nhập Băng Hồ chúng tôi. Lúc này cô gái che mặt vẫn không nói gì, bỗng nhiên nói. Mục Tiểu Vận không nói gì, ánh mắt chỉ nhìn Diệp Mặc. Lúc này mọi người ở đây đều hiểu hóa ra quyền chủ động này thuộc về người thanh niên vô cùng kém cỏi. Lập tức ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Mặc. Mặc dù những cao thủ có mặt ở đây là hận không thể đưa tay bóp chết Diệp Mặc, nhưng lúc này nhất định phải thể hiện bộ dáng hỏa nhã dễ gần, hy vọng Diệp Mặc có thể cho bọn họ một câu trả lời gia nhập môn phái của mình. Lòng Diệp Mặc lạnh lùng cười, sớm đã nhìn ra sát khí của Lăng Vô Thủy. Tuy hắn không sợ, nhưng dẫn theo một tiểu bạn gia nhập lời tràn ngập sát khí hắn tuyệt không muốn. Hơn nữa thái hết môn cùng một loại, tuy rằng Diệp Mặc còn không biết rõ về Từ Hàng Tĩnh Trai, nhưng ngẫm lại Sai Uấn cũng đã biết không kém nhau là mấy. Diệp Mặc lại đúng mực ôm quyền nói: "Cảm ơn các vị nhìn chúng tôi. Tuy nhiên tôi quyết định gia nhập Băng Hồ." Nghe Diệp Mặc nói bằng lòng gia nhập Băng Hồ, mấy người Băng Hồ lập tức mừng rỡ, ngay cả bà lão mặt mũi âm trầm cũng là lộ vẻ vui mừng. Lăng Vô Thủy và mấy cái cầu thủ tiên thiên nhìn chăm chăm Diệp Mặc lạnh như băng. Nhìn chúng anh sao? Anh đừng có rát vàng lên mặt, nếu không phải bởi vì Mục Tiểu Vận, có người nào biết tới anh? Hừ, không biết điều. Lăng Vô Thủy hừ một tiếng xoay người rời đi. Thấy Lăng Vô Thủy rời đi, người Thái Hất Môn và Từ Hàng Tĩnh Trai, đám người vây quanh cũng dần rời đi. Nhưng mọi người bao vây xung quanh Băng Hồ mới dần tản ra. Vân Tử Y nhíu mày. Qua một hồi lâu, một thiếu nữ mặc quần xanh chạy tới cạnh cô ta. Tiểu thư đã điều tra ra, người đàn ông kia tên Mặc Ảnh, cô gái tên Mục Tiểu Vận. Bọn họ tới từ thôn Hoàng Bình, thị trấn Từ Tây Thành, Lan Hóa. Vân Tử Y gật đầu. Tiểu Linh lại phái người đi điều tra tỉ mỉ một chút về tình hình hai người kia ở Hoàng Bình. Sau khi Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận gia nhập Băng Hồ, ngay cả Phượng Mộ cũng tỏ ra vô cùng yêu mến Mục Tiểu Vận. Thuê rằng kiểm tra Diệp Mặc không có tư chất gì, nhưng không hề có bất kỳ sự bất mãn, bởi vì tất cả mọi người đều nhìn ra toàn bộ tâm thần của Mục Tiểu Vận đặt trên chồng cô. Tất cả mọi người thầm than cái tên khốn Mặc Ảnh này quá may mắn mới có thể lấy được kiểu nữ thiên trí đáng yêu như Mục Tiểu Vận. Thông qua sự giới thiệu của người phụ nữ trung niên, Diệp Mặc biết người phụ nữ trung niên kia tên Miêu Lan, cô gái che mặt tên Kỷ Y Nan, người đàn ông 50 tuổi gọi là Quản Sự Phù. Người có tu vị cao nhất là bà lão tên Phượng Mỗ, nhưng mà người trong Băng Hồ đều gọi là bà ngoại. Mà người thiếu niên mặc áo vàng kia chính là đệ tử mới được tuyển chọn vào không lâu. Tên là Phí Chan, là từ chất cấp 2. Tuy rằng không bằng Mục Tiểu Vận, nhưng so với Diệp Mặc không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Bởi vì Mục Tiểu Vận gia nhập Băng Hồ, cho nên Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận nhất định phải di chuyển tới Băng Hồ. Điều này đối với Diệp Mặc nói thực không mới bất ngờ. Nếu hắn tiếp tục ở khách sạn Nam Hải có thể xảy ra chuyện bất ngờ, dù sao tư chất Mục Tiểu Vận thực quá cao. Có lẽ bởi vì Mục Tiểu Vận gia nhập, ngày hôm sau Băng Hồ lại tuyển chọn được hai cái đệ tử có tư chất cấp 3, một nam một nữ, người đàn ông tên Trương Nghiêm, còn phụ nữ tên là Tể Sóc Á. Ngày thứ ba là ngày cuối cùng của ẩn môn tuyển chọn đệ tử trong hội quán lớn nhất Thần Thương Hội. Vân Tử Y đang xem tin tức do Tiểu Linh phái người hỏi thăm. Sau khi Mục Tiểu Vận và Mặc Ảnh gặp nhau ở trấn Từ Tây, được Phu Gia mời, nhưng mà Mặc Ảnh và tiểu thư Vu Gia là Vu Vũ Yến dây dưa với nhau, bị hôn phu Vu Vũ Yến là Liêu Uy bắt được tại chỗ. Liêu Uy tức giận không có cách làm gì được Vu Vũ Yến. Sau khi đệ tử nội môn núi Thượng Thanh Quan thành tiền tới trợ giúp Vu Vũ Yến, nhưng Mặc Ảnh nói ra việc Vu Vũ Yến nằm mang thai, hơn nữa đồng thời nói chuyện hắn và Vu Vũ Yến ở hang Thủy Thành đã là ở cùng một chỗ là chuyện thực. Biết chân tướng sự việc, lúc này Quan thành tiền rời khỏi Vu Gia, mà Liêu Uy lại thích vợ của Mặc Ảnh tên Mục Tiểu Vận. Nhưng Mục Tiểu Vận quyết một lòng với người chồng phản bội, cuối cùng Liêu Uy là phái người tới Hoàng Bình bắt Mục Tiểu Vận. Kỳ lạ, người do Liêu Uy phái tới Hoàng Bình không một ai có thể về. Cái này còn chưa tính là gì, nhà Mục Tiểu Vận ở Hoàng Bình toàn bộ bị cháy. Người Hoàng Bình đều tưởng cô ta đã chết, không ngờ là cô ta xuất hiện ở hàng Thủy Thành. Vân Tử Y buông tin tức tình báo trong tay xuống, trầm tư nghĩ thật lâu bỗng mở miệng. Tiểu Linh, em đi mời Vu Vũ Yến tới đây. Vân Tử Y là lấy sinh sự nghi ngờ đối với Mặc Ảnh và Mục Tiểu Vận. Đối với sự truy đuổi Liêu Gia, bọn họ khẳng định không khắc chẳng những là không bị thiệt hại, hơn nữa là còn tới hàng Thủy Thành. Còn nữa, Mặc Ảnh kia có chỗ nào hơn người, không ngờ khiến Mục Tiểu Vận ưu tú như thế. Quyết một lòng, người đàn ông râu rậm ở hội đấu giá kia rốt cuộc có quan hệ gì với Mặc Ảnh không? Nếu như quan hệ, sao hắn lại không có tư chất? Từ trước tới này, Vu Vũ Yến là không ngờ được Tử Hoa Tiên Tử Thần Thương Hội sẽ là mời cô tới Thần Thương Hội. Điều này giống như một cái bánh nhân thịt từ trên trời rớt xuống đập trúng đầu cô. Tuy rằng hiện tại Quan Sư Huynh không có ở hàng Thủy, nhưng Vu Vũ Yến biết chỉ cần trở lại núi Thượng Thành, cô có thể gặp Quan Sư Huynh, sau đó trực tiếp giải thích với anh ấy. Ngờ đâu cô hôm nay cô gặp còn chưa gặp Quan Sư Huynh nào, có cái bánh bao nhân thịt lớn rơi xuống đầu. Phù Vũ Yến, Lối Thượng Thành xin chào Tử Hoa Tiên Tử. Phù Vũ Yến cố gắng kiềm chế sự kích động trong lòng, chào hỏi trước. Vân tự ý quan sát Phù Vũ Yến một chút, bỗng mỉm cười. Tiểu thư Vũ, thật là xin lỗi đã mạo muội mời cô tới đây, mời ngồi. Sao tiên tử nói vậy? Có thể được Tử Hoa Tiên Tử mời là vinh hạnh của Phù Yến tôi. Phù Vũ Yến nghe Tử Vân Y nói xong là vội trả lời. Vân tự y không có tiếp tục nói về vấn đề này mà đi thẳng vấn đề hỏi. Phù Yến nghe nói cô biết Mặc Ảnh ở Hoàng Bình, có chuyện này không? Lòng Vũ Vũ Yến kinh ngạc, cô lập tức hiểu được Vân tự y tìm cô tới chuyện cận gì. Thật không ngờ được Tử Hoa Tiên Tử biết Mặc Ảnh người này mà ngay cả dân đen cũng không bằng. Nhưng Vân tự y nói cô không dám không trả lời, cô không thể làm gì khác nào nói. Đúng vậy, trên đường tới chỗ của tôi, trấn Từ Tây gặp Mặc Ảnh bị trọng thương, tôi sinh lòng trắc ẩn đưa hắn tới Vu phủ. Tôi nghe người ta nói cô và Mặc Ảnh bị người ta bắt gặp làm trên giường, có chuyện này không? Vân Tử Y cười nhạt không nhanh không chậm hỏi. Phù Vũ Yến cắn răng môi, nếu biết Tử Hoa Tiên Tử muốn điều tra chuyện này quả thực rất đơn giản. Bất kể cô nói qua loa lấy lệ thế nào cũng bị điều tra ra. Nghĩ tới đây cô dứt khoát quyết định chắc chắn. Đúng vậy, bởi vì tôi cảm giác anh ta là người tốt, hơn nữa qua cách nói năng cũng không phải dạng người như vậy, cho nên có một ít thiện cảm với anh ta. Tối hôm đó tôi và anh ta cùng uống rượu, không ngờ sau khi uống rượu thì loạn tính. Tôi đã trao lần đầu tiên của mình cho anh ấy, nhưng tri ân nhân tri diện bất tri tâm. Sau đó không ngờ anh ta đứng trước mặt đám đông nói xấu tôi, nói tôi. Nói tới đây là Vũ Vũ Yến khóc nức nở, dường như không nói hết lời. Lòng Vũ Vũ Yến hiểu rõ câu nói kế tiếp, dù cô không nói Vân Tử Y cũng hiểu. Cô không biết quan hệ giữa Diệp Mặc và Vân Tử Y. Đầu tiên cứ đặt mình vào thế yếu, sự trong sạch của mình đều cho người kia, như vậy là dễ dàng khiến người khác thông cảm hơn nữa cô tin tưởng. Tử Hoa Tiên Tử không có khả năng truyền lời này của cô ra ngoài. Hóa ra là vậy. Vậy thì thực sự oan ức cho Vũ Yến cô. Tiểu Linh đưa tiểu thư Vũ Yến ra ngoài, thuận tiện đưa cho cô ấy một cái lọ uẩn khí hoàn. Vân Tử Y thản nhiên nói, vâng tiểu thư. Cô gái mặc váy xanh dẫn Vũ Vũ Yến ra ngoài. Lòng Vũ Yến vui mừng khôn xiết, không ngờ là mình chỉ tùy tiện nói mấy câu được một cái chai uẩn khí hoàn. Phải biết rằng uẩn khí hoàn là thuốc quan trọng đối với võ giả hoàng cấp tu luyện nội khí, sử dụng rất nhiều dược liệu quý hiếm mới có thể chế ra. Không lâu sau, cô gái mặc váy xanh tên Tiểu Linh đi vào có chút khó chịu. Tiểu thư, Mặc Ảnh thực sự là một kẻ chán xa gì, Mục Tiểu Vận thực sự não chết, không ngờ cô ta quyết một lòng với tên khốn đó. Vân Tử Y cười nhạt, Mặc Ảnh có phải dạng người đó không tôi không biết, nhưng tôi biết Mặc Ảnh tuyệt không phải đơn giản. Vì sao tiểu thư nói vậy? Tiểu Linh cảm thấy kỳ lạ. Vân Tử Y cười lạnh một tiếng, bởi vì vừa rồi Vũ Vũ Yến nói dối. Cô ta nói bởi vì uống rượu loạn tính là trao lần đầu cho Mặc Ảnh, nhưng cô ta rõ ràng chưa trải qua chuyện đó, cô ta vẫn còn con gái. À, Tiểu Linh a một tiếng sau đó kịp phản ứng tiếp tục, nhưng một cô gái chưa chồng vì sao bôi nhọ mình như vậy? Vân Tử Y lắc đầu, cô ta tự bôi nhọ mình là đúng. Rõ ràng là Mặc Ảnh kia không làm gì cô ta lại là cố tình thừa nhận. Hơn nữa hắn là còn thêm mắm thêm muối nói Vũ Vũ Yến có thai, cho nên nói Mặc Ảnh kia tuyệt không tầm thường. Chương 719, quay về ẩn môn. Thoáng cái thời gian 3 ngày qua, nếu nói môn phái tu hoạch lớn nhất lần này không ai qua được Băng Hồ. Băng Hồ chính là ẩn môn tam đẳng, chẳng những thu được Mục Tiểu Vận có từ chất cao, còn thu được một cái phí tràn từ chất cấp 2. Đối với Diệp Mặc mà nói, thời điểm kích động nhất không phải chuyện lựa chọn đệ tử, mà là lúc những môn phái này trở lại ẩn môn. Quay về ẩn môn không phải là từng cái môn phái nói đi là đi, mà phần đông các môn phái đều là tập trung cùng nhau, sau đó là liên tục vài ngày đi xe ngựa. Khi xe ngựa dừng lại ở bờ biển mênh mông, Diệp Mặc mới biết vì sao ẩn môn khó vào tới vậy. Cho dù không có gió nhưng mà sóng biển rất lớn, vẫn là dâng lên cuồn cuộn cao vài thước, mà cái chiếc thuyền lớn có phần đơn điệu đổ vào cạnh bến tàu. Ngoại trừ chiếc thuyền lớn ra, Diệp Mặc thấy phía xa đều có một vài chiếc thuyền nhỏ. Những cái chiếc thuyền này chỉ là thuyền đánh cá mà thôi. Loại thuyền đánh cá này nhiều nhất có thể rời bến tới một khoảng cách nhất định, xa hơn một chút rất dễ là bị sóng biển lật thuyền. Thần thức Diệp Mặc lại dừng ở thuyền lớn. Đây là một chiếc thuyền được làm bằng thép, thậm chí có được động cơ hơi nước. Trên chiếc thuyền này chẳng những có động cơ hơi nước còn là có buồm. Chỉ có điều buồm không được căng lên, hẳn chỉ để dự phòng. Hóa ra ẩn môn là tập trung tại đối diện bờ biển, thảo nào người thường muốn đi ẩn môn càng thêm khó. Loại thuyền lớn bằng thép này ngoại trừ tài lực và nhân lực của ẩn môn, người thường khó có thể tạo ra. Nói không chừng những người ẩn môn vì tạo liên thuyền sắt này còn bắt vài nhân viên khoa học kỹ thuật từ bên ngoài tới làm tù binh. Địa vị băng hồ khá thấp ở phía sau, nhưng Diệp Mặc thông qua lời những người khác nói biết được một ít tình hình. Người trong ẩn môn tới đây đều là thông qua thuyền lớn, trong tình huống bình thường một lần cũng chỉ có 4 lần. Chính bởi vì tình trạng như vậy cho nên những người ở trong ẩn môn đều là dừng chân ở hang Thủy Thanh. Công việc bọn họ là giao cho văn phòng tại hang Thủy Thanh xử trí. Người bình thường muốn từ bên ngoài tiến vào ẩn môn cần là các loại nghiệm chứng thân phận, nhưng mà từ ẩn môn đi ra lại rất đơn giản. Thuyền rất lớn, các môn phái là có khu vực riêng của mình. Tuy rằng băng hồ là một môn phái tam đẳng nhưng cũng có khu vực thuộc riêng mình. Khu vực này chẳng những có phòng bếp, còn có chỗ ở riêng. Tổng cộng 10 mấy phòng, việc này đối với môn phái nhỏ như băng hồ mà nói là đủ rồi. Đương nhiên đây cũng là vì băng hồ tuyển chọn đệ tử mà có một ít phái. Lại là tuyển chọn rất nhiều đệ tử, như vậy nhất định có thể có nhiều đệ tử ở chung một phòng. Tuy rằng phần lớn người trên thuyền là người của ẩn môn, nhưng mà cũng có một vài người bên ngoài đi lên. Bọn họ không phải người ẩn môn, nhưng mà cần tới ẩn môn kinh doanh cho nên là cũng đi cùng. Đối với những người thương nhân này mà nói, một năm chỉ đi khoảng 2-3 lần là thôi. Diệp Mặc quan sát một chút khu vực môn phái đẳng cấp, đặc biệt môn phái nhất đẳng thực sự là tốt nhất, đều là ngắm được cảnh biển. Hơn nữa chỗ lại rộng rãi hơn. Đương nhiên khu vực những môn phái không có đẳng cấp hoặc là thường nhân bình thường là kém nhất. Tuy nhiên chiếc thuyền này quá lớn, cho dù là kém cũng là không đến mức không có chỗ đi. Tiểu Vận sư muội, đêm nay em ngủ với chị đi, chúng ta cùng tâm sự. Giọng nói của Kỳ Y Lan rất thanh thúy, tuy rằng cô là trưởng môn phái, nhưng bởi vì tuổi không lớn cho nên gọi Mục Tiểu Vận là sư muội. Mục Tiểu Vận mặt đỏ khẽ nói, rất xin lỗi sư tỷ, Y Lan em muốn ở cùng với tướng công em. Kỳ Y Lan mấy người xung quanh là không nói được gì, nhìn hai người Diệp Mặc Mục Tiểu Vận, hai người này cũng quá dính lấy nhau. Tiểu Vận, sau khi tới nội môn em phải vào khu vực tu luyện của đệ tử nòng cốt, tướng công em phải ở bên ngoài, em phải học cách sống xa tướng công đi, đây không phải là chuyện ngày một ngày hai. Nhu Lan thấy thế vội xen vào một câu. Mục Tiểu Vận lại lắc đầu, tướng công em ở chỗ nào em ở chỗ đó, em chắc chắn không xa tướng công em đâu. Miêu Lan thực sự có chút không thể nói được gì. Mục Tiểu Vận cô gái bộ dáng xinh đẹp như vậy vì sao chết não, người thanh niên xấu xí kia có gì tốt không ngờ khiến cô nhớ mãi không quên. Tướng công em đã ở trong môn phái, nhưng mà tướng công em là không thể tu luyện, cho nên em không cần lo lắng cho anh ta. Em chỉ cần tu luyện nhanh hơn em mới có thể hỗ trợ anh ta. Miêu Lan nghĩ một hồi lâu mới tìm ra một câu nói an ủi Mục Tiểu Vận. Nhưng mà nghe sau khi Miêu Lan nói xong, Mục Tiểu Vận nói thẳng, em ở cùng một chỗ với tướng công em thôi. Mặc đại ca, Tiểu Vận sư muội, chúng tôi tu luyện với nhau, tốc độ tu luyện nhanh hơn. Nếu cô ấy cùng một chỗ với anh mọi người, như vậy là ảnh hưởng tới tiến độ tu bị cô ấy. Anh khuyên nhủ Tiểu Vận đi. Kỳ Lan thấy Tiểu Vận có chút cứng đầu, không thể làm gì khác hơn là bảo Diệp Mặc khuyên Tiểu Vận một chút. Diệp Mặc mỉm cười thản nhiên nói, Tiểu Vận là vợ tôi, cô ấy nhất định phải ở cùng tôi. Anh Kỳ Y Lan nhìn Diệp Mặc tức giận nói không ra lời. Cô từng gặp người ích kỷ, nhưng mà người đàn ông có gương mặt xấu xí trước mặt ích kỷ như vậy cô là chưa từng gặp. Cho dù bản thân hắn không thể tu luyện vẫn là do năng lực bản thân, không ngờ hắn còn làm chậm trễ việc tu luyện và vợ mình. Mục Tiểu Vận gả cho Mạc Ảnh thực sự là hoa tươi cắm bãi phân châu. Diệp Mạc cũng lời giải thích, hắn biết Mục Tiểu Vận là linh căn mộc hệ thuần khiết. Lòng hắn là đang tìm cách cho cô một bộ công pháp tu luyện, sao để cho cô học loại cổ võ. Loại cổ võ này đối với hắn mà nói chỉ là rác rưởi. Kỳ Lan nhìn vẻ mặt Mục Tiểu Vận kiên định, cô biết muốn khuyên bảo Mục Tiểu Vận khẳng định không thực tế. Nếu còn nói Mục Tiểu Vận nữa, nói không chừng cô ấy lại sinh phản cảm với mình. Lòng cô ấy hình như là quan trọng nhất chính là tướng công của mình, ngoài trừ tướng công mình, những điều khác không cần để ý tới. Vậy được rồi. Kỳ Lan thở dài dẫn theo Miêu Lan rời khỏi đó. Về sau chỉ cần có thể khuyên bảo cô ấy vậy. Kỳ Lan rời khỏi, Diệp Mặc lập tức đóng cửa nhìn Mục Tiểu Vận nói: Tiểu Vận, hiện tại anh biết hẳn em có linh căn mộc thuần khiết. Ban đầu sở dĩ tu vi em tăng chậm không phải vì tư chất em không tốt, mà vì công pháp tu chân anh đưa cho em có vấn đề. Hiện tại anh còn chưa có công pháp tu luyện hệ mộc. Hiện tại em không nên tu luyện công pháp nữa. Em chờ sau khi tìm được công pháp tốt hẳn tu luyện. Vâng, em nghe lời anh. Mục Tiểu Vận đối lời của Diệp mà không có bất kỳ phản đối. Chồng cô nói tìm được công pháp tu luyện tốt, khẳng định hắn làm được. Hiện tại Diệp mà không có công pháp tu luyện hệ mộc, biện pháp duy nhất là tìm ở chân núi Tinh Gia. Ở Nam Cực, hắn nghe nói tu chân giả kia nói cho hắn biết núi Tinh Gia có một cái gì tích tu chân. Còn nữa, chờ một lát, anh ra ngoài xem. Anh có chút lo lắng, có một kẻ thù của anh đang ở trên thuyền. Nếu bà ta ở trên thuyền, chúng ta cũng cẩn thận một chút. Diệp Mặc nhớ tới Giai Huấn, thuyền này đi ẩn môn, không biết Giai Huấn có ngồi cùng thuyền không. Tướng công, em đi cùng anh. Mục Tiểu Vận lập tức nói. Diệp Mặc lắc tay. Em bị khảo nghiệm ra tư chất bậc nhất cho nên nhiều người biết em. Em cứ ở đây chờ anh. Anh lại nhanh chóng quay về. Dì Miêu, chẳng lẽ phụ nữ có chồng nhất định dính với chồng mỗi ngày sao? Kỳ Lan nghĩ mãi không ra vì sao Mục Tiểu Vận một bước không muốn rời khỏi Diệp Mặc. Miêu Lan lắc đầu. Không có chuyện này. Chẳng qua nếu nói mới cưới sẽ là không muốn xa nhau, nhưng lâu ngày là từ từ nhạt đi. Chúng ta điều tra về Mục Tiểu Vận, cô ấy là cô gái bình thường tới từ Hoang Binh. Nói rõ một chút chính là chưa từng thấy người nào lợi hại. Chờ sau khi cô ấy gặp nhiều thiếu niên tuấn kiệt, có lẽ nhìn cách nhìn của ta thay đổi. Yên an, cháu không nên gấp gáp, chuyện này là từ từ rồi nói sau. Diệp Mặc rời khỏi khu vực băng hồ, dùng thần thức cẩn thận tiếp cận tới khu vực đặc biệt từ hàng tĩnh trai. Cuối cùng hắn cẩn thận quét tới khu vực từ hàng tĩnh trai một lần, không phát hiện thấy Giai Huấn núp lại mới yên lòng. Một Giai Huấn thì hắn không quan tâm, nhưng một khi hắn và Giai Huấn đang đánh nhau kinh động người khác như vậy không dễ làm nữa. Xem ra Giai Huấn còn tưởng rằng mình không đi lên, nói không chừng bà ta còn ở bên ngoài tìm kiếm hắn. Đương nhiên cũng có thể bà ta là về ẩn môn trước, nhưng Diệp Mặc biết bất kể thế nào Giai Huấn cũng không bỏ qua cho hắn. Bỗng, lòng Diệp Mặc căng thẳng, cảm giác được một cái ánh mắt theo dõi hắn, dường như quan sát mỗi một động tác hắn. Hắn không quay đầu mà là cẩn thận phóng thần thức. Thần thức của Diệp Mặc nhanh chóng quét tới người theo dõi, không ngờ là Tử Hoa Tiên Tử. Hắn và Mục Tiểu Vận gặp vừa đến hàng Tùy Thanh. Không ngờ được Tử Hoa Tiên Tử lại gặp ở thuyền này. Diệp Mặc nhíu mày, tự hỏi biểu hiện của mình có chỗ nào không đặc biệt. Vì sao cô gái này lại muốn chú ý tới một cái tên dân đen bình thường như hắn? Hơn nữa, hắn và Tử Hoa Tiên Tử này không có bất kỳ va chạm. Đương nhiên Diệp Mặc chắc chắn không có tự kỷ tới mức rằng Tử Hoa Tiên Tử thích hắn, nếu mà rình trộm một người có dung mạo xấu xí như hắn. Bất kể cô ta xuất phát mục đích thì Diệp Mặc không muốn tiếp xúc cô gái này. Hắn bước nhanh muốn nhanh chóng thông qua khu vực ẩn môn nhị đẳng. Anh Mặc, anh cũng tới đây sao? Một giọng quen thuộc có vẻ ngạc nhiên mừng rỡ khiến Diệp Mặc tạm dừng một chút. Hắn lập tức nhận ra người gọi là Lưu Lỗi. Nếu Lưu Lỗi gọi hắn, chứng tỏ anh ta cũng được lựa. Hà hà, hiện tại tôi là đệ tử ngoại môn của Thục Sơn Kiếm Phái. Chờ sau khi trở lại Thục Sơn, nếu phát huy tốt nói không chừng có thể tấn cấp đệ tử nội môn. Anh Mặc, hiện tại anh ở phái nào? Vẻ mặt Lưu Lỗi đầy hưng phấn. Anh ta chẳng những hưng phấn vì Diệp Mặc và quen người cũ, còn là hưng phấn hơn vì anh ta có thể gia nhập Thục Sơn Kiếm Phái. Phải biết rằng Thục Sơn Kiếm Phái chỉ nằm một cái môn phái ẩn môn nhị đẳng, nhưng địa vị trên vấn nấn các ẩn môn nhị đẳng khác. Tôi ở băng hồ anh Lưu, thực sự là không ngờ gặp anh ở đây. Đối với Thục Sơn Kiếm Phái, Diệp Mặc vẫn muốn đi xem. Hắn rất muốn biết Thục Sơn này có phải giống Thục Sơn trong đồn đại bên ngoài không. Là anh. Một cái giọng vàng liền lạnh lùng. Diệp Mặc quay đầu thấy Vũ Vũ Yến nhìn hắn. Tuy nhiên biểu cảm mặt Vũ Vũ Yến cổ quái, dường như là không chỉ có vẫn nộ còn mang theo cái vẻ mặt cực kỳ kỳ lạ. Chương 720 và chạm với Vũ Vũ Yến. Từ tận đáy lòng mà nói thì việc Diệp Mặc xuất hiện trên chiếc thuyền khiến Vũ Vũ Yến vô cùng ngạc nhiên, thậm chí không dám tin. Ngày hôm đó sau khi Vân Tử Y và cô nói chuyện xong thì có nhắc tới chuyện Mặc Ảnh. Vũ Vũ Yến vốn cho rằng Mặc Ảnh và Tử Hoa Tiên Tử có quan hệ nào, sau đó là nghĩ ra chuyện này không thể. Bởi vì nếu quả thực Mặc Ảnh và Tử Hoa Tiên Tử quan hệ thì anh ta là không sa sút tới mức bị Liên Uy uy hiếp. Mặc dù không biết giữa Tử Hoa Tiên Tử và Diệp Mặc quan hệ gì, nhưng lúc này Vũ Vũ Yến không dám đối xử tệ với Diệp Mặc. Cô ta sợ ngộ nhỡ phán đoán mình có vấn đề thì thảm. Ảnh vẫn có thể xuất hiện ở đây tôi không ngờ. Xem ra Liêu Uy là kẻ cũng có lương tâm, đoạt vợ anh rồi thì thả anh. Nhưng suy nghĩ rất nhanh hiện trong đầu Vũ Vũ Yến, sau đó thuận miệng nói ra cô ta không dám nói thêm với Diệp Mặc. Vũ Vũ Yến muội, tên quái dị này là kẻ nào? Lúc này người đàn ông xung quanh Vũ Vũ Yến lập tức vây lại. Khi bọn họ nghe thấy cách nói Vũ Vũ Yến với Diệp Mặc có phần không mấy cách kỹ, lập tức muốn khoe tài trước mặt sư muội. Vũ Vũ Yến hừ một lạnh lùng, một tên không biết trời cao đất dày, người phụ nữ chính mình còn để kẻ khác cướp mất, lại ở đây tương dương tự đắc. Nếu mà tôi là hắn thì tôi nhảy xuống biển tự vẫn từ lâu, sống như vậy thật mất mặt. Vốn là Vũ Vũ Yến không định nói lời này với Diệp Mặc, hơn nữa cô ta nói vài câu cạnh khóe Diệp Mặc sẽ bỏ đi, nhưng ánh mắt trầm trọc của Diệp Mặc làm cô ta khó chịu. Lại thêm chuyện nhiều sư huynh thượng thanh sơn ra mặt dù mình, cô lập tức cay nghiệt. Diệp Mặc cười lạnh khẽ nói, người ta bảo rằng một đêm cũng nên duyên vợ chồng, cho dù bại lộ tôi cũng từng ngủ với cô, cũng đã giúp cô phá thai, vì sao cô ăn nói cay nghiệt như vậy? Nếu như không phải Vũ Vũ Yến chọc tức hắn thì Diệp Mặc tuyệt không nói lời này, thậm chí mặc kệ loại phụ nữ như cô ta. Nhưng Vũ Vũ Yến là dám châm chọc hắn, thế thì đừng trách hắn không khách khí. Đương nhiên Diệp Mặc biết suy nghĩ thật của Vũ Vũ Yến, đó là muốn lưu danh tiếng ở Thượng Thanh Sơn. Theo cô ta thì nếu cô ta khống chế được tất cả đàn ông Thượng Thanh Sơn thì họ là vây lấy cô ta. Nhưng hắn lại không để cho cô ta được toại nguyện ghê tởm thế nào thì hắn nói vậy. Anh đồ vô liêm sỉ, tôi và anh tín bảo giờ đồ tiểu nhân hèn hạ. Vũ Vũ Yến là giận tới mức phát điên. Lòng Diệp Mặc bắt đầu thấy thích thú, hắn nói với tốc độ vừa phải. Vậy cô nói xem cái tên Liêu Ý đấy làm sao mà biết tôi? Đó là chồng trước cưới của cô nhỉ? Còn không phải là nhìn thấy chúng ta nằm trên cùng giường sao? Lùi chuyện này ra nói tới hại não thật đó. Tôi cũng có sĩ diện của mình, cô cứ ép tôi phải nói ra làm cái gì? Anh, sắc mặt Vũ Vũ Yến tím tái, tay bắt đầu run, thậm chí là không thể nói một câu. Mặc dù cô ta đoán rằng chuyện xác Tử Hoa Tiên Tử không đời nào nói chuyện này, chỉ cần tới ẩn môn sẽ không thể nào có người điều tra, không ngờ những lời này lại nói ra từ chính miệng Diệp Mặc. Mày muốn chết, hừ, Vũ Yến sư muội là một trinh nữ còn chưa xuất giá, anh lại dám nhục muội muội ấy. Hôm nay phiên thừa tôi là dạy cho anh một bài học. Người đàn ông lướt ra trắng bệch đứng sau Vũ Yến rút thường kiếm bên hông, muốn ra tay với Diệp Mặc. Diệp Mặc ngạc nhiên liếc nhìn người có lướt ra trắng chợt lập tức hiểu, hắn bình tĩnh. Phiên thừa, không ngờ anh lại có kinh nghiệm với phụ nữ như vậy, quả nhiên là tình tưởng phong phú. Có điều tôi thấy anh có thể tìm hiểu được chuyện này với sư mẫu Vũ Yến của anh đó. Phiên thừa đương nhiên có thể nhìn ra tình hình của Vũ Yến, trước đây chính nghĩ là muốn cướp Vũ Vũ Yến về tay mình, bây giờ lại để Diệp Mặc gọi một cái tên cao thủ là cao thủ tình trương, lòng khó chịu, thậm chí không để đến chuyện vẫn đang trên thuyền cầm trường kiếm lao về phía Diệp Mặc. Lù lưỡi đứng cạnh Diệp Mặc, cuộc đấu khẩu này của Diệp Mặc chiếm thế thượng phong anh cũng không chen vào. Giờ phiên thừa muốn động thủ anh ta chưa nghĩ gì là rút đao ra. Keng, chiếc đao anh ta chắn ngang trường kiếm ngay cổ Diệp Mặc, ánh chớp lóe. Vì cả thanh đao và kiếm ngay cạnh người Diệp Mặc nên những cái tia lửa còn bắn lên cả người Diệp Mặc. Đứng từ xa quan sát, Vân Tử Y cao mày, Mặc Ảnh nhìn có vẻ không chút bản lĩnh. Nhưng mà đường kiếm vừa rồi của phiên thừa hình như là sắp đâm rách ra thịt hắn, vậy mà thậm chí hắn còn không chớp một cái mắt, thậm chí là chưa nói tới biểu hiện không chút thay đổi. Có thể nói nếu như không phải người đàn ông phía sau hắn ra tay ngăn cản đường kiếm phiên thừa thì tên Mặc Ảnh đó bị thương, hắn ta quả thực là chưa kịp phản ứng hay là vốn không sợ. Vân Tử Y lại nghĩ tới liền trách lừa lỗi nhiều chuyện. Người bạn thực sơn, đây là chuyện Thượng Thanh Sơn chúng tôi, vì nét gì mà anh can dự vào? Sắc mặt phiên thừa vô cùng khó coi, mặc dù tu vị y là hoàng cấp nhưng khi mà giao đấu phát hiện ra tu vị mình còn thấp hơn đối phương, đương nhiên chủ yếu là do kiếm phái Thục Sơn ở hạng cao hơn với Thượng Thanh Sơn. Lòng lưu luôn là vô cùng thoải mái, nếu hiện giờ không phải đệ tử phái Thục Sơn thì anh ta nào dám đối đầu với đối phương, nghĩ tới chuyện này thấy hài lòng. Không được làm loạn trên thuyền, nếu như còn đánh đấm láo loạn tôi lập tức đuổi khỏi thuyền. Không đợi đến khi lưu lôi lên tiếng thì một người chấp pháp đến nghiêm khắc nói, Khi người chấp pháp bước tới, tất cả những người xung quanh tản đi. Chuyện đuổi khói thuyền chẳng phải chuyện đùa, mà chính sách là bị ném xuống biển. Cho dù là bản lĩnh tới đâu, rơi xuống biển chỉ còn nước chết mà thôi. Anh Mạc, chi bằng tới chỗ của tôi một chuyến. Lưu Lôi kéo Diệp Mặc muốn đến khu Thục Sơn thăm thú. Diệp Mặc ôm quyền nói, sau này mọi người đều là ẩn môn, còn có cơ hội. Hơn nữa còn một tháng trên thuyền, hôm nay tôi có việc, đợi sau khi làm xong tôi lại tới. Diệp Mặc đúng thật là có việc. Hiện tại đạo cô giáo vẫn không ở đây, hắn giờ là không dám luyện bồi khí đan, nhưng muốn thử cảm giác luyện khí tầng 6. Theo hắn, ở nơi này sức mạnh lớn một chút là có tỷ lệ thành công cũng cao. Bước tới cửa thì Diệp Mặc nhận ra Kỳ Ý Lan đang đứng ở cửa. Vừa định hỏi Kỳ Ý Lan ở đây làm gì thì Mục Tiểu Vận mở cửa ra. Thấy Diệp Mặc quay lại, Mục Tiểu Vận lập tức vui mừng kéo hắn lại. Dường như không phải Diệp Mặc xa cô mới một thời gian mà rất lâu rồi. Tướng công, anh về rồi. Vẻ vui cười hiện lên trong mắt Mục Tiểu Vận rõ ràng vô cùng, nhưng Kỳ Ý Lan lại nhíu mày. Kỳ Ý Lan cũng nhanh lấy lại vẻ bình thường khách khí nói với Diệp Mặc, anh Mặc, tôi muốn nói chuyện với sư muội Tiểu Vận một lát, không biết tiện không? Kỳ Ý Lan biết cô muốn hẹn Mục Tiểu Vận, nhưng người đồng ý đầu tiên không phải là Mục Tiểu Vận mà là tướng công của cô ấy, Mặc Ảnh. Diệp Mặc mỉm cười nhìn Kỳ Lan rồi nói với Mục Tiểu Vận, Tiểu Vận em đi đi, anh ở phòng đợi, hơn nữa cả ngày từ sáng tới tối ở cùng anh cũng thấy chán. Vâng, nhưng mà ở cùng tướng công em không thấy chán tí nào. Mặc dù không nhất định phải học công pháp băng hồ, nhưng Mục Tiểu Vận biết muốn cùng tướng công ở băng hồ không thể tùy tiện đắc tội Kỳ Lan. Kỳ Lan không biết nói gì nhìn Mục Tiểu Vận. Cô ta không hiểu tại sao một cô gái ưu tú như thế là ngoan ngoãn phục tùng tướng công tướng mạo xấu xí thế vậy. Sau khi Mục Tiểu Vận Kỳ Lan đi rồi, Diệp Mặc đóng cửa phòng khoanh chân, dồn toàn bộ tinh thần đến điểm tròn màu vàng trong đan điền. Cho dù Diệp Mặc cố gắng thế nào thì tâm thần hắn vẫn bị ngăn bên ngoài, từ đầu đến cuối không nhận ra được, không tấn nhập vào điểm vàng được. Hơn nữa hắn không có cách nào đưa ra điểm vàng ra, chắc là vì tu vị quá thấp. Diệp Mặc tự nhủ lấy ra một cái viên linh thạch bắt đầu tu luyện. Mặc dù không có bồi khí đan nhưng tốc độ linh thạch thì khá nhanh. Vào thời điểm này, Diệp Mặc không thể vì sợ lãng phí mà tiết kiệm linh thạch, vì thứ này vốn là để tu luyện. Chỉ một lát sau, Diệp Mặc hoàn toàn trút hết tạp niệm trong đầu. Ý Lan sư tỷ, chị gọi em có chuyện gì không? Sau khi ngồi xuống, Mục Tiểu Vận khách khí nói. Kỳ Lan chần chừ một lát rồi nói, Tiểu Vận sư muội mặc dù là băng hồ chỉ là ẩn môn cấp bậc 3, nhưng nội tình hết sức thâm hậu. Mấy mười năm trước, băng hồ chúng ta là một trong tam đại ẩn môn, sở dĩ bị mai một đi không phải là vì công pháp băng hồ không tốt, mà vì chúng ta không có người tu luyện thích hợp, hoặc nói cách khác là không có nhân tài ưu tú. Tiểu Vận sư muội, em có tư chất bậc nhất, ta nghĩ nhất định em có thể trở thành người nổi tiếng nhất băng hồ chúng ta. Đà tạ Ý Lan sư tỷ, Mục Tiểu Vận giữ vẻ bình tĩnh cảm ơn Ý Lan. Kỳ Lan nhìn vẻ mặt bình tĩnh như thường của Mục Tiểu Vận không biết nói gì, lẽ ra là người tu luyện cổ võ bình thường nếu biết tiền đồ của mình không kiềm chế nổi bản thân. Nhưng Mục Tiểu Vận trước mắt là vô cùng bình thản, dường như không mấy để tâm đến chuyện này. Tiểu Vận, em có biết về tiên thiên tri thượng không? Sau khi lên được tiên thiên tri thượng thì người luyện cổ võ có thể thọ tới 100 tuổi, hơn nữa là bay được một đoạn trong không trung. Nghe nói sau khi lên đến tiên thiên tri thượng thăng cấp cao hơn, hiện tại Thần Châu chưa tu luyện được đến tiên thiên tri thượng. Lên tới đỉnh cao tiên thiên là một cái thành tựu rất vĩ đại. Nghe nói tiên thiên trí thượng có thể bay xa hơn, thậm chí là dùng một cái loại hồng mao mà bay tới 1000 dặm. Để khơi dậy cảm hứng tu luyện của Mục Tiểu Vận mà Kỳ Lan ra sức khuyên nhủ. Về mặt Mục Tiểu Vận bình tĩnh như trước, thực ra lòng cô không sao bình tĩnh được. Thì ra tu luyện đến tiên thiên trí thượng lại có thể bay trong không trung, mà cả Thần Châu không có được một người, trong khi tướng công cô lại có thể dẫn cô bay 1000 dặm. Bay trong không trung và di chuyển trong không trung một đoạn, sự khác biệt này hoàn toàn không so sánh được. Nghĩ tới chuyện mình tựa sát tướng công bay lượn trên không trung, ánh mắt Mục Tiểu Vận cũng là lòng lành khác thường. Thấy mắt Mục Tiểu Vận hiện vẻ khác thường, Kỳ Lan cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. May mà cuối cùng cũng là Mục Tiểu Vận hứng thú với cái chuyện tu luyện cổ võ. Chương 721 Trận đấu sinh tử. Nhìn ánh mắt Mục Tiểu Vận có tia lòng lành khác thường, Kỳ Lan thở phào nhẹ nhõm, may là khích lệ được tình hứng thú cổ võ của Mục Tiểu Vận. Nghĩ tới Kỳ Lan càng không dám chần chừ, nhân cơ hội nói: "Tiểu Vận, với tư chất của em thì cùng với công pháp băng hồ lại được sự chi bảo của bà ngoại, chuyện em nên tiên thiên là điều chắc chắn. Chuyện vượt qua cả người đi trước cũng là chuyện có thể." "Cảm ơn Ỷ Lan sư tỷ." Kỳ Lan mặc dù không hiểu ý Kỳ Ỷ Lan, Mục Tiểu Vận không hiểu ý Kỳ Lan, nhưng mà cô không ngốc, cô nghĩ chắc hẳn là có liên quan tới tướng công mình. Kỳ Lan liền đầu gật gật đầu rồi nói: "Tiểu Vận, chị biết tình cảm giữa em và tướng công rất tốt, chị cũng không muốn nói gì nhiều, chỉ là hôm nay chị nghe thấy một chuyện nên là chị muốn nói với em. Tướng công em dường như có quan hệ với lữ đệ tử ngoại môn Thượng Thanh Sơn Vô Viễn, hai người họ hình như từng ở cùng nhau, hơn nữa còn sắc mặt Mục Tiểu Vận bình tĩnh nhìn Kỳ Lan. Cô đương nhiên hiểu ý Kỳ Lan, vẫn là muốn khuyên cô ta rời xa tướng công, sau đó nỗ lực tập luyện. Một cô gái mà nói về cái chuyện phá thai khiến Kỳ Lan cảm thấy xấu hổ. Nhưng Mục Tiểu Vận biết được ý của Kỳ Lan, đứng nên nói với Kỳ Lan: "Cảm ơn chị quan tâm Ỷ Lan sơ tỷ. Vợ không được trách chồng, em đương nhiên biết chuyện của tướng công. Cho dù những điều chị nói là sự thật, cũng là vì người ta không tuân phép tắc làm thân như lữ nhi không liên quan tới tướng công. Tiểu Vận em từ nhỏ là xuất thân từ nghề làm thuốc, tướng công của em biết." Trần chừ một lát, Mục Tiểu Vận lại nói: "Ỷ Lan sơ tỷ, đối với Tiểu Vận may mắn lớn nhất cả đời là gặp tướng công. Chỉ cần tướng công sức khỏe mạnh bình an chính là hạnh phúc của Tiểu Vận. Ỷ Lan sơ tỷ em phải đi rồi." Nhìn Mục Tiểu Vận rời khỏi phòng, Kỳ Lan còn là lạc mơ hồ. Vẫn là người phụ nữ có người con gái thế này sao? Thế mà cảnh kia không biết kiếp trước là gặp gỡ bao nhiêu cái mõ mà lại may mắn tới vậy. Ban đầu cô là định thông qua chuyện này chuyển hướng chú ý của Mục Tiểu Vận ra khỏi Diệp Mặc, rồi là từ từ đưa cô ấy vào con đường tu luyện, không ngờ là chưa bắt đầu đã thất bại. "Dì Lan, lời con nói có lời nào không đúng, nhưng con cảm thấy con nói gì cũng uyển chuyển, hơn nữa mà không có chỗ nào nói không đúng." Kỳ Lan cau mày. Người phụ nữ trung niên đứng sau tấm bình phong nhìn Kỳ Lan thở dài. Cô Mục Tiểu Vận đúng thật là một người vợ hiền thảo, chẳng những kiên trinh, hơn nữa còn thông minh. Người chồng lấy được cô ấy đúng là có phúc phận từ tiền kiếp. "Dì Lan, ý gì nè?" Kỳ Lan nghe nghi ngờ hỏi. "Ỷ Lan, con chưa nghe ra sao? Mục Tiểu Vận nói Mục gia có nghề y thuật gia truyền. Vậy cô ta nhìn qua quan hệ giữa tướng công và cô Vũ Vũ Yến từ lâu. Vũ Vũ Yến vẫn là trình lữ, cô ấy cũng nhìn ra, bởi vì cô ấy không hề lo lắng chuyện đó." Kỳ Lan kinh ngạc nhìn Dì Lan nói: "Nếu như vậy, chuyện này là thật thì lời nói hôm qua là có hiệu quả rồi ư?" Miêu Lan vẫn lắc đầu: "Con chưa hiểu Mục Tiểu Vận, cho dù chuyện này có thật thì cô cũng là nói giúp tướng công mình. Nói thẳng ra cô ấy vốn là cảm thấy chuyện này của tướng công cô ấy không có gì sai. Sở dĩ cô ấy nói bản thân học y vì cô ấy muốn thể hiện rằng mình nhìn ra được cái chuyện tướng công của cô ấy và Phù Vũ Yến là giả, chứ không phải là vì tin tưởng tướng công. Hơn nữa cô ấy là muốn nói cho con biết, tướng công cô ấy vốn không phải là loại người đó. Cô ấy trước sau như một không bao giờ nghi ngờ tướng công mình. Bởi thế câu nói của cô ấy không phải là để tìm kiếm lý do để tin tưởng tướng công mình, mà là để tướng công cô ấy tìm kiếm một lý do giữ mình trong sạch." "À, thì ra là vậy." Kỳ Lan sửng sốt một hồi nói tiếp: "Nhưng nếu đã là giả, tại sao Tiên Mặc Ảnh nói lời như thế? Chẳng lẽ muốn tự làm nhục thanh danh mình?" Miêu Lan trầm mặc rồi nói: "Dì không rõ rốt cuộc nguyên nhân gì, nhưng Mặc Ảnh chính là tướng công của Mục Tiểu Vận, cũng có khả năng là một người không hề đơn giản. Hôm nay từ xa dì nhìn thấy rõ ràng thanh kiếm đó đâm vào cổ hắn, vậy mà hắn không có chút biểu hiện gì, khó mà tin đó là sự gan dạ của người thương. Nhưng mà dì Lan, tên Mặc Ảnh đó vốn là chẳng có tư chất gì. Nếu như biết rằng không có tư chất thì không thể tu luyện được. Một kẻ bình thường không thể tu luyện có gì đơn giản hay không đơn giản chứ?" Kỳ Lan lại có chút không hiểu. Miêu Lan lại khẽ mỉm cười nói: "Thế rằng dì biết tên Mặc Ảnh đó không thể nào, nhưng không phải tất cả những người không có tư chất đều không có cách nào tu luyện. Sư tổ phái Đồ Thiên là Đỗ Đồ Thiên tương truyền là người không hề có tư chất, nhưng cuối cùng ông ta luyện tới cấp độ phá bỏ xiềng xích kìm hãm cấp tiên thiên. Đó là ví dụ sống. Tất cả mọi chuyện trên đời đều không thể vờ đũa cả lắm. Tu luyện cũng vậy, tư chất Mục Tiểu Vận thuộc loại nhất. Hơn nữa cô ấy là rất quan tâm tới phu quân mình. Sau này con cố gắng không nói gì về phu quân của cô ấy trước mặt Mục Tiểu Vận. Có những lúc dùng thời gian là cách phai nhạt còn có tác dụng hơn là lời lung tung có nói hôm nay." "Vâng, thưa dì Lan, con hiểu rồi." Kỳ Lan gật đầu thận trọng nói: Những ngày tiếp theo, Diệp Mặc cảm thấy Miêu Lan và Kỷ Lan đối xử với hắn tốt hơn trước. Hắn cũng không có tâm trí nghĩ về chuyện này. Hắn tới Băng Hồ không phải thực sự vì muốn gia nhập môn phái mà muốn biến nơi đây là bước đệm của mình mà thôi. Diệp Mặc cảm nhận được thiện ý mấy người Kỷ Lan, đương nhiên là muốn thêm hỏi một chuyện. Với Diệp Mặc mà nói, điều cần nghe ngóng trước tiên là lời chồng Linh Thảo ẩn môn. Đối với sự hỏi thăm một cách vô ích của Diệp Mặc thì Kỷ Lan không đi, nhưng Miêu Lan thì có. Bà ta cảm thấy cái mà Diệp Mặc hỏi rất có tính định hướng, không chỉ hỏi thăm những nơi có nhiều dược liệu, còn hỏi thăm vị trí núi Tinh Gia. Ngoài trừ điều đó, Kỷ Lan thấy Diệp Mặc đặc biệt chú ý vị trí Thái Ất Môn mà từ hàng tính trai, đều khiến Miêu Lan thấy kỳ lạ. Phái Khôn Cản cũng là một trong tam đại môn phái lại không hề thấy Diệp Mặc hỏi tới. Thông qua mấy lần hỏi thăm, Diệp Mặc biết được địa bàn ẩn môn kỳ thực rất lớn, vùng rừng núi trồng dược liệu thì vô số kể. Đương nhiên nổi tiếng nhất là núi Ngũ Uẩn, vì dược liệu trên núi Ngũ Uẩn là tốt nhất, hơn nữa linh thảo thuộc bậc cao nhất. Bởi vậy vừa nhắc tới dược liệu, dường như tất cả mọi người nghĩ tới đây. Núi Ngũ Uẩn quanh năm suốt tháng có khí độc xung quanh, phía trong mãnh thú rắn độc tung hoành. Nhưng qua làm năm thì khí độc trên núi Ngũ Uẩn tiêu tán hết. Thông thường có một tháng là thời gian hái dược liệu tốt nhất. Cho nên môn phái trong ẩn môn đều là hẹn nhau, cứ mỗi 5 năm lên núi hái thuốc một lần. Nhưng cho dù là vào thời điểm sau 5 năm khí độc tiêu tán, vẫn có một cái lượng lớn khí độc, chỉ là giảm đi lượng lớn so với bình thường. Điều thời điểm đó, muốn lên núi Ngũ Uẩn hái thuốc cũng cần nhiều loại phòng bị, chủ yếu là viên thuốc phòng độc và thuốc giải độc. Còn mặt lạ phòng độc thì không hề có tác dụng, bởi vì dù có dùng thiết bị phòng độc thế nào cuối cùng cũng là chất độc thấm vào cơ thể. Các môn phái mỗi lần lên núi Ngũ Uẩn hái thuốc làm có cái danh sách hạn chế thông thường. Những môn phái hạng nhất có khoảng 20 người, còn những môn phái tam đẳng thì có 3 người, còn những môn phái hạng thấp thì danh sách còn ít hơn. Diệp Mặc cuối cùng hiểu ra Côn Cản lần trước chọn ra danh sách 5 người trong băng hồ là vì sao. Thì ra 5 người được chọn có liên quan tới một cái lượng lớn tài nguyên tu luyện. Xem ra phái Côn Cản là thực sự chịu bỏ. Được biết thời gian khai lối hái thuốc lần tiếp theo của lối Ngũ Uẩn là nửa năm nữa, Diệp Mặc đương nhiên vui mừng. Hắn đương nhiên là không thể đợi tới nửa năm sau cùng với những người khác vào núi hái thuốc. Trong tay hắn có vô số dược liệu, hiện giờ hắn hoàn toàn có thể luyện mấy cái lọ đàn dược giải độc, sau đó lên đường tới núi Ngũ Uẩn. Diệp Mặc thử mấy ngày không đột phá được luyện khí tầng 6, cho dù thiếu một chút nữa, nhưng Diệp Mặc biết nguyên nhân là do tiềm thức hắn không dám tạo ra chấn động quá lớn. Mặc dù khi luyện khí chuyển tiếp từ tầng 5 tới tầng 6 những cái chấn động không lớn, nhưng mà trên thuyền rất nhiều cao thủ một khi có chút động tĩnh lại không biết chừng bị phát hiện. Bởi vì có chút e dè hắn không có cách nào đột phá, sau khi hiểu được nguyên nhân, Diệp Mặc dứt khoát không tu luyện thêm. Sau khi hắn trao Mục Tiểu Vận liền đi thẳng tới hướng kiếm phái Thục Sơn. Cậu là Mặc Ảnh, bạn Lưu Lỗi. Diệp Mặc mới tới lập tức có người nhận ra. Diệp Mặc nghi ngờ sờ mỗi lòng thầm nghĩ Lưu Lỗi là đệ tử ngoại môn, không thể nào nổi tiếng thế vậy, sao lại khiến hắn nổi tiếng. Đúng vậy, Lưu Lỗi đâu? Mặc dù Diệp Mặc quét thần thức thấy Lưu Lỗi mặt mày ủ rột nhưng mà vẫn hỏi. Người đàn ông lên tiếng trước chỉ vào phòng Lưu Lỗi, không để mắt tới Diệp Mặc. Mặc dù lòng Diệp Mặc hổ nghi nhưng hắn biết đệ tử phái nhị đẳng thông thường không coi trọng bằng đệ tử môn phái tam đẳng. Hừ, Lưu Lỗi kết bạn thật là khinh suất, sao lại kết bạn với loại người này, cũng coi như đáng đời cậu ta. Phía sau Diệp Mặc có người hừ giọng nhưng mà khẽ cau mày không nói gì. Anh Mặc, anh sao rồi? Lưu Lỗi mở cửa phòng với vẻ buồn bực, nhưng thấy Diệp Mặc đứng cửa liền hỏi theo bản năng. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Anh Lưu không phải nói anh nói là khi nào tôi rảnh tới chơi, thế anh có vẻ không vui, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lưu Lỗi cũng thở dài. Anh Mặc, nếu anh tới thì tôi cũng không gạt anh, tôi đoán là mình chỉ sống được một ngày bình yên nữa. Lũ cho hoàng khinh người quá đáng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Mặc hỏi cảm thấy có chút kỳ lạ. Lưu Lỗi bình tĩnh nói tiếp. Hôm qua sau khi tôi đi có kẻ nói tôi xen vào chuyện người khác, sau đó có một người tên là Tư Mã Bình tìm tôi khiêu chiến, trong lúc kích động tôi đồng ý. Nhưng sau đó tôi mới biết khiêu chiến kiểu này không chết không được. Sau khi hai người cùng lên võ đài nhất định có một cái kẻ chết người kia mới được xuống. Đây cơ bản là một chuyện quyết đấu sinh tử. Thấy Diệp Mặc cau mày, Lưu Lỗi cúi đầu. Gia tộc tôi vốn định để tôi gia nhập kiếm phái Thục Sơn bỏ ra quá nhiều của cải tiền bạc. Một khi tôi chết là tưởng tượng kết cục nhà họ Lưu ở thành Lan Hóa. Vậy tại sao anh nhận lời thách đấu? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi. Cho dù Lưu Lỗi không biết chuyện kiêu chiến nhưng mà nếu anh ta mới gia nhập ẩn môn cũng không thể tùy tiện nhận lời khiêu chiến người khác. Lưu Lỗi buồn phiền ngồi xuống nói. vì tôi bị lừa.